Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, sàn chiến đấu uống rượu. Chương 633, sàn chiến đấu uống rượu. Giao long hang đá lối ra, ánh mắt của mọi người như trước đều chăm chú nhìn chăm chú nơi đó. Ngay vào lúc này, hào quang lấp lóe, lối ra bên trong, một bóng người vọt thẳng đi ra ngoài. Giáng lâm ở chủ chiến trên đài. Ai? Ngoặc kép, đoàn người tâm toàn bộ đều là run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đi ra bóng người. Là ai cái thứ nhất bước ra đến hang đá? Nhìn chăm chú nhìn lại, xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt chính là một tấm hơi có chút vàng như nghệ mặt sắc. Sạch sẽ con mắt, như trước hơi có chút chật vật thần sắc. Hả? Đoàn người ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, này xuất hiện bóng người, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không phải Đế Lăng, không phải Đoàn Đạo, cũng không phải Quân Mạc Tích cùng Huyết Sát, thậm chí không phải tám đại thiên tài trong bất luận một ai. Dĩ nhiên là Lâm Phong, khí tức chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 Lâm Phong. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng là hắn cái thứ nhất đi ra? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy ý nghĩ. Quá ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Lâm Phong. Liền ngay cả Tuyết Thường cũng sửng sốt một chút. Coi như Lâm Phong ở Giao Kiều từ bỏ rất nhiều cửa ải. Bắt được chính là xếp hạng 21 hoặc là 31 Ngọc Thi. Như vậy cũng mang ý nghĩa Lâm Phong là cái thứ nhất đến Giao Kiều. Ở mặt trước, hắn nhanh hơn những người khác đều. Ở dĩ vãng, tình huống như thế vẫn chưa đã xảy ra. Thông thường mà nói, cái thứ nhất đi ra, bắt được chính là xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi. Hô, chấm ngoặc kép, lại là một bóng người vọt ra. Người thứ hai theo sát Lâm Phong bước ra đến rồi. Ánh mắt hướng về này người thứ hai nhìn lại, đoàn người tâm lại là run lên. Điên rồi, loạn, người thứ hai, như trước không phải thiên tài nhất tám người kia một trong. Thình lình dĩ nhiên là một vị nữ tử, kinh diễm cô gái xinh đẹp. Bất quá cô gái này thực lực khá mạnh, chí ít so với Lâm Phong mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng trái tim của bọn họ như trước khiếp sợ lấy phục thêm. Nhưng có Lâm Phong ở trước, bọn họ còn thoáng có thể chịu đựng. Quá ngoài ý muốn ở ngoài, cái thứ nhất cùng thứ hai bước ra đến người, đều đang không phải lợi hại nhất tám đại thiên tài. Người không sao chứ? Lâm Phong không có để ý đoàn người vô cùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ. Đi tới đường UU trước mặt, chỉ thấy lúc này đường UU mặt sắc trắng xám. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một vệt máu. Hiển nhiên vừa nãy người là mạnh mẽ lần thứ hai sử dụng thiên ảnh. Làm cho nàng bị thương không nhẹ. Không cái gì, đáng giá. Đường UU hiếm thấy lộ ra một vệt ý cười. Lòng bàn tay của nàng cũng nắm một viên ngọc thi. Mặt trên có khắc một cái hai chữ. Lâm Phong bắt được quả thứ nhất ngọc thi. Người quả thứ hai, cứ như vậy. Đối thủ, tùy ý hai người bọn họ tùy ý chọn. Cực khổ rồi, Lâm Phong trong lòng vi nhiệt, như không có đường UU, hắn hay là có thể thông qua cái kia thứ 9 người ngăn cản. Thế nhưng, nhất định không thể so với đường UU còn có Đế Lăng. Đoàn Đạo đám người nhanh, hắn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, đường UU còn để hắn cầm đệ nhất Ngọc Thi. Tuy rằng bọn họ phân biệt bắt được đệ nhất đệ nhị viên, làm cho hiệu quả là như thế, nhưng đệ nhất và thứ hai, trong đó ý nghĩa liền không giống nhau. Oanh, ngoặc kép, hai đạo cường hãn khí tức tỏa ra, lập tức đoàn người lại nhìn tới hai người bước ra đến. Lần này, rốt cục cùng bọn họ tưởng tượng đám người khá là phù hợp. Này liên tiếp bước ra đến hai người. Là Đế Lăng, Đoàn Đạo, Đế Lăng cùng Đoàn Đạo mặt sắc cũng không lớn đẹp đẽ. Ánh mắt quét về phía Lâm Phong cùng đường UU, lại bị hai người bọn họ cướp đi xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị Ngọc Thi. Bất quá lập tức bọn họ thần sắc liền khôi phục bình thường. Từng người đi tới một khối khu vực, tự mình tự khoanh chân ngồi xuống. Ngoại giới tất cả phảng phất lại cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ muốn chính là thắng lợi cuối cùng. Mặc dù Lâm Phong cùng Đường UU bắt được xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị Ngọc Thi có thể làm sao? Chỉ có thực lực chí cường, coi như bài dân cuối cùng nhất, cũng không có ai dám động bọn họ. Đương nhiên, cũng không có ai năng động đạt được bọn họ. Tuyết Thường ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Hiếu Kỳ hỏi, người bắt được Ngọc Thi là thứ 21, vẫn là 31. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Thứ 21, 31, mặc dù không có Đường UU, hắn dựa vào chính mình, cũng có thể thông qua thứ 8 người, bắt được xếp hạng thứ 11 Ngọc Thi đi. Đương nhiên, Tuyết Thường không biết. Bởi vậy hắn hỏi như vậy cũng bình thường. Đoàn người nghe được Tuyết Thường câu hỏi cũng sửng sốt một chút. Thứ 21, 31, chẳng lẽ còn có ẩn tình không được? Ngươi nên từ bỏ cuối cùng vài đạo cửa ải đi. Lẽ nào ngươi bắt được chính là xếp hạng thứ 11 Ngọc Thi? Nhìn Lâm Phong quái lạ thần sắc, Tuyết Thường hỏi lại một tiếng. Từ bỏ cửa ải, ngoặc kép. Đoàn người lần thứ hai sững sờ, thì ra là như vậy, chẳng trách Lâm Phong cái thứ nhất đi ra, xem ra hắn là từ bỏ lợi hại cửa ải, lúc này mới cái thứ nhất đi ra. Thế nhưng, hắn chỉ có thể bắt được xếp hạng thấp Ngọc Thi, không có tư cách nắm phía trước. Lâm Phong cùng Đường UU nhìn nhau, đều nở nụ cười hạ, nhìn Đường UU, Lâm Phong nhếch miệng lên. Lộ ra một vệt thú vị chi sắc, lập tức ngẩng đầu lên, sạch sẽ trong suốt con mắt nhìn Tuyết Thường, duỗi ra bàn tay của hắn, lập tức chậm rãi mở ra. Ở bàn tay của hắn bên trong, một viên ngọc thi lẳng lặng nằm ở cái kia. Ngọc thi bên trên lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, bên trên còn có khắc một chữ, một, số một, ngoặc kép. Tuyết Thường con người hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong trong bàn tay cái kia một viên ngọc thi. Trái tim của hắn đều mạnh mẽ rung động hạ. Lâm Phong bắt được ngọc thi không phải thứ 31, không phải thứ 21, thậm chí không phải thứ 11. Lâm Phong bắt được ngọc thi đệ nhất, đoàn người tâm cũng là run lên. Số 1, Lâm Phong bắt được, đúng là đệ nhất. Ta liền biết ca ca có thể bắt được khá cao xếp hạng. Ở trong đám người, Tiêu Nhã cười khẽ hạ. Hàn Man cùng Phá Quân cũng song quyền nắm chặt. Số 1, ở Tuyết Vực thi đấu thiên tài hội tụ vũ đài. Lâm Phong hắn bắt được số 1. Tuy rằng chỉ là vòng thứ 2, nhưng điều này cũng đủ để tự hào kiêu ngạo. Thú vị, ngoặc kép. Nguyệt Thanh Sơn liếc mắt nhìn bên cạnh không xa Tiêu Nhã một chút. Này thần bí thanh niên tự xưng đến từ Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn dĩ nhiên bắt được xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi, cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Không biết thiên mệnh có thể nắm xếp hạng thứ mấy Ngọc Thi. Nguyệt Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm giao long hang đá lối ra nơi. Mà Vũ Lưu Thủy cùng với Thiên Phong Quốc người từng cái mặt sắc không dễ nhìn lắm. Cũng không biết này Lâm Phong đi rồi cái gì vận. Dĩ nhiên bắt được xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi. Bất quá đợi được chân chính Tuyết Vực thi đấu bắt đầu sau. Hay là hắn sẽ không có vận tốt như vậy? Ngươi là gọi Lâm Phong đúng không? Tuyết Thường quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này Tuyết Thường lại có thể gọi tên ra bản thân đến. Lâm Phong, này quả thứ nhất Ngọc Thi, nhưng là nắm giữ lớn lao kỳ ngộ. Ngươi có thể thân thiết thật tranh thủ. Thiết đừng lấy không này đệ nhất Ngọc Thi. Tuyết Thường quay về Lâm Phong nói một tiếng. Để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Quả thứ nhất Ngọc Thi, nắm giữ lớn lao kỳ ngộ. Lẽ nào này Ngọc Thi xếp hạng còn quan hệ đến cái khác? Nhớ tới ở Tuyết Vực thi đấu vòng thứ hai trước đó, Tuyết Thường nói chính là Ngọc Bài, nhưng hiện tại bọn họ bắt được nhưng là Ngọc Thi. Thi chìa khóa này Ngọc Thi xác thực là chìa khóa hình dạng. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật gật đầu. Tuyết Thường không nói thêm gì nữa. Lâm Phong nhìn Đường UU một chút, hai người hiểu ngầm lui sang một bên, ở sàn chiến đấu biên giới nơi ngồi xuống. Thương thế của ngươi có thể hay không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Đường UU hỏi. Đường UU mặt sắc vẫn rất bình tĩnh. Từ bề ngoài, hắn không nhìn ra Đường UU bị thương có nặng hay không. Ngươi quên ta là Đường gia người sao? Ngoặc kép, Đường UU cười yếu ớt đạo, để Lâm Phong ánh mắt sững sờ, lập tức nở nụ cười. Không sai, hắn suýt chút nữa đã quên. Đường UU, nhưng là Đường gia thiên kim. Hào quang lấp lóe, trên mặt đất bên trên xuất hiện một loạt bầu rượu, có tới mấy chục ấm. Người thích uống phần nguyên liệt tử. Lâm Phong nhìn thấy một loạt bầu rượu, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, trực tiếp đem một bình bầu rượu miệng mở ra, lơ lửng ở ngoài miệng, trực tiếp uống ừng ực, trong nháy mắt một bình rượu vào bụng. Trong cơ thể chân nguyên lực lượng rung động lên, Lâm Phong chưa hết thòm thèm, liên tục mở ra 10 bầu rượu, ủng ục tiếng vang truyền ra, phần nguyên liệt tửu không ngừng nhập thể, đem Lâm Phong trong cơ thể chân nguyên đốt cháy lên, để hắn cả người kinh mạch đều nóng bỏng, trên mặt, trên người đều một mảnh đỏ chót, thật sảng khoái. Ngoặc kép, Lâm Phong thật dài phun ra khẩu khí, khí tức nóng rực, càng mơ hồ ẩn chứa mấy phần hỏa diễm tâm ý. Có tốt như vậy uống sao? Ngoặc kép, Đường UU nói thầm một tiếng, lập tức cũng cầm lấy mấy ấm phần nguyên liệt tửu quán lên. Nhất thời cả người một mảnh nóng rực, trên mặt trở nên ửng đỏ. Khắc khắc, ngoặc kép, ho khan vài tiếng, Đường UU ánh mắt chừng Lâm Phong một chút, có mấy phần u oán tâm ý, để Lâm Phong một trận ngữ. Này thật oan a, hắn có thể không nói gì. Này phần nguyên liệt tửu tuy thích hợp hắn, nhưng có thể không nhất định thích hợp Đường UU. Nếu là thích hợp, e sợ Đường gia người trước đây sẽ để Đường UU uống rượu này rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.